Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 157, nặc danh. Ta đang nghĩ, nếu như chúng ta liên hệ là bởi vì Kỳ Thành chi ra cái này group chat. Như vậy, nếu như chúng ta rời khỏi đâu, có thể hay không liền có thể tránh sắp đến nguy hiểm. Thiên Giang Nguyệt xuất hiện tại tin tức cột bên trong. Đúng à. Thập Lý Đình lập tức đáp lại, dạng này cũng chỉ phải chờ tới điện ảnh kết thúc là được rồi. Không thể nào, ta chưa bao giờ trải qua, cũng chưa từng nghe qua một bộ nào điện ảnh có thể không hề nguy hiểm diễn xong. Ngô Đồng bác bỏ, Thiên Giang Nguyệt đề nghị, Tiền Thương Nhất không có trả lời. Bởi vì theo phía trước tại trên xe taxi biểu hiện đến xem, Thiên Giang Nguyệt cũng không phải là sẽ tâm tồn ảo tưởng người. Nếu như là Thập Lý Đình đưa ra một vấn đề này, khả năng còn có thể thông cảm được. Nhưng là Thiên Giang Nguyệt hiển nhiên không phải người mới, thậm chí có khả năng so với Tiền Thương Nhất tham diễn càng nhiều bộ điện ảnh. Nếu là dạng này, như vậy Thiên Giang Nguyệt nói những lời này lại là cái gì ý tứ đâu? Vẻn vẹn vì để cho chính mình có tồn tại cảm giác. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, đồng thời lắc đầu. Hắn hoán đổi đến Kỳ Thành chi ra group chat, sau đó thấy được nói chuyện phiếm ghi chép này nhấn một cái tay cầm. Lúc này, bốn người chuyên dụng group chat truyền đến tin tức nhắc nhở. Tiền Thương Nhất lại hoán đổi trở về. Ngô Đồng nói không sai, loại chuyện này hiển nhiên không có khả năng, nhưng là Địa Ngục điện ảnh lại không có tiến hành cứng nhắc quy định. Điều này nói rõ, dù cho chúng ta thối lui ra khỏi Kỳ Thành chi ra này một group chat, sinh mạng của chúng ta cũng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Nếu như trong bốn người chỉ có một người sẽ gặp phải nguy hiểm, còn có thể dùng lý do khác để giải thích, nhưng theo video đến xem cũng không có khả năng. Bởi vậy, chúng ta chỗ tham diễn nhân vật rất có thể tại chúng ta tham diễn phía trước liền quấn vào một chuyện nào đó bên trong, mà Kỳ Thành chi ra lại là duy nhất liên hệ, cho nên ta mở ra trong bầy nói chuyện phiếm ghi chép. Thiên Giang Nguyệt tốc độ tay rất nhanh. Ta phát hiện, chúng ta bốn người trong Kỳ Thành chi ra cơ hồ không có cái gì phát biểu. Bất quá tại 3 ngày trước, Kỳ Thành chi ra group chat lại xuất hiện quái sự. Có một cái tên là nặc danh người nói một cái chủ đề. Mà cái đề tài này, chúng ta bốn người đều tiến hành hồi phục. Các ngươi có thể đảo lộn một cái. Tiền Thương Nhất hoán đổi đến Kỳ Thành chi ra bên trong. Ấn mở nói chuyện phiếm ghi chép, tuy là Thiên Giang Nguyệt có nói rõ ngày tháng là 3 ngày trước, nhưng là Tiền Thương Nhất vẫn như cũ lựa chọn từng tờ hướng về phía trước lật. Mỗi một trang đều trải qua phán đoán của mình, dùng bảo đảm không có bỏ sót. Rất nhanh, hắn liền lật đến 3 ngày trước một tờ nói chuyện phiếm ghi chép. Chính như Thiên Giang Nguyệt nói, trừ này một lời đề, về sau bốn người cơ hồ không có phát qua nói chuyện phiếm tin tức. Đang tán gẫu trong ghi chép, Kỳ Thành chi ra chủ đề ngay tại thảo luận một cái thôn quan lấy quyền mưu tư hại một người sau ung dung ngoài vòng pháp luật sự tình. Bên trong còn có nói đến cảnh sát đã tham gia xử lý, nhưng là qua vài ngày nữa, vì người chết lấy lại công đạo người nhà lại chết tại cục cảnh sát. Trên mạng trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, bất quá lại bị đè ép xuống. Quan phương cũng chỉ phát một cái ngắn gọn thông cáo, cơ hồ cùng nói nhảm không khác. Một tên biệt danh gọi là Thông Thiên Chi Hỏa người đang giận phẫn phía dưới nói một câu. Nếu như trên thế giới này có quỷ liền tốt, dạng này liền không có nhiều như vậy người người oán trách sự tình. Tuy là hắn câu nói này chỉ là nói nhảm, nhưng lại đưa tới Kỳ Thành chi ra bên trong thảo luận. Một số người biểu hiện ủng hộ, nhưng là vẫn như cũ dùng vô thần luận quan điểm tiến hành phản bác. Có một ít lại dùng phép phản chứng. Tỉ như, nếu có quỷ, cũng sẽ không một mực phát sinh loại sự tình này à. Còn có một chút người lại biểu hiện khả năng chính xác có quỷ. Sau đó bắt đầu giảng thuật chính mình khi còn bé trải qua hoặc là nghe được một ít kinh dị chuyện xưa. Này một ít chuyện xưa phần lớn có đầu không đuôi, vừa không cách nào chứng thực cũng vô pháp phủ định. Đúng lúc này, một cái tên là nặc danh người lên tiếng. Hắn nói một câu, trên thế giới này có quỷ, chỉ là các ngươi không có gặp gỡ mà thôi. Đừng dùng ngu ngốc của các ngươi đến suy đoán các ngươi không hiểu rõ đồ vật. Tuy là lập trường của hắn cùng lúc trước người không có quá lớn khác biệt, nhưng bởi vì dùng từ quá mức, kéo không ít cừu hận, thế là có một ít nhóm viên liền bắt đầu chất vấn. Ngươi nói có quỷ, ngươi ngược lại là cho chúng ta nhìn xem a. Còn có một chút nhóm viên đối nặc danh biệt danh phát khởi người người công kích. Ta có thể để các ngươi nhìn thấy quỷ, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người muốn nhìn đến. Cho nên, muốn nhìn ngay tại ta phía dưới hồi phục một câu ta muốn thấy quỷ. Ta sẽ để cho các ngươi biết thế giới này đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Nặc danh không có sinh khí, mà là trở về một đoạn như vậy nói. Rất nhanh, hắn nói chuyện phiếm ghi chép phía dưới liền truyền đến chế giễu. Bất quá càng nhiều thì là trở về ta muốn thấy quỷ bốn chữ. Bao quát Hoắc Tôn, Dịch Thiên Lỗi, Đỗ Y Huyên cùng Lã Quỳnh, cũng chính là tiền thương nhất bốn người sắm vai nhân vật. Qua 10 phút vẫn chưa có người nào hồi phục ta muốn thấy quỷ về sau. Nặc danh nói một câu nói. 3 ngày sau đó ban đêm, các ngươi liền sẽ nhìn thấy. Nếu như bất hạnh bị quỷ giết chết, cũng đừng trách ta. Nặc danh nói xong câu đó về sau liền biến mất, tựa hồ thối lui ra khỏi nhóm. Hắn câu nói này phía dưới lại là nhóm viên trào phúng. Bất quá lúc này, chủ nhóm lại đột nhiên nói. Kỳ quái, cũng không có người rời khỏi. Vì cái gì ta tìm không thấy nặc danh là ai? Thật sao? Ngươi đừng nói giỡn. Làm sao có thể? Một tên nhóm viên lập tức nói lại. Ta lừa các ngươi, ta chính là chó con. Chủ nhóm rất mau trở lại phục. Bất quá, phía dưới lại có một cái tên cùng chủ nhóm biệt danh đồng dạng người trở về gâu gâu gâu 3 chữ. Được rồi, có tin hay không là tùy các ngươi. Dù sao cũng chuyện không liên quan đến ta. Đối với những người còn lại chế giễu, chủ nhóm có chút không vui. Không có tiếp tục phát tin tức. Đến nơi đây, chủ đề lần nữa rời đi. Kỳ thành chi ra nhóm thành viên lại bắt đầu mới chủ đề. Bởi vì từng tờ một trở về lật nguyên nhân, cho nên tiền thương nhất là một tên sau cùng xem hết nói chuyện phiếm ghi chép. Lúc này diễn viên chuyên dụng group chat đã chất đống một ít tin tức. Hắn mở ra về sau phát hiện đại bộ phận đều là Thập Lý Đình cùng Ngô Đồng đối thoại. Thiên Giang Nguyệt chỉ là ngẫu nhiên nói một đôi lời. Làm sao bây giờ, Ngô Đồng tỷ, hôm nay chính là ngày thứ 3. Ta thật là sợ. Thập Lý Đình tại tin tức cuối cùng còn tăng thêm một cái run rẩy biểu lộ. Đừng sợ, nhất định phải tỉnh táo. Ngô Đồng an ủi một câu. Thương nhất còn không có xem hết a. Thiên Giang Nguyệt phát cái tin. Không biết ôi, Thập Lý Đình trả lời ngay. Xem hết, tiền thương nhất phát cái tin. Cũng khó trách chúng ta muộn như vậy đều không có ngủ. Hẳn là vì chuyện này đi. Ngô Đồng đưa ra quan điểm của mình. Chính xác, tuy là ngày mai là cuối tuần, nhưng chúng ta cũng không có lý do chơi đả trễ như vậy. Trừ món kia đặc thù sự tình. Tiền thương nhất tiếp theo Ngô Đồng trả lời một câu. Lúc này, quán nét bóng đèn đột nhiên lấp lóe 2 cái. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Bất quá bóng đèn rất nhanh lại khôi phục bình thường. Làm trong quán internet mặt người nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Bóng đèn bắt đầu kịch liệt lấp lóe. Sau đó bộp một tiếng. Ánh đèn nháy mắt trở tối. Chỉ có bóng đèn 2 đầu còn có một điểm màu tím nhạt ánh sáng. Rất nhanh, liên tử quang cũng tiêu tán. Toàn bộ quán nét chỉ còn lại màn hình vẫn sáng. Lão bản, chuyện gì xảy ra a? Một tên nam sinh hỏi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.